Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1600, ai là chê cười? Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, cực kỳ lâu trước đó, có một cái môn phái, tên là Thư Thánh Môn. Môn phái này, tất cả đều là nho gia người tu hành, thi từ trong tay bọn hắn, có thể cứu người, mặc kệ là cảm mạo, vẫn là bệnh nan y chết ung thư. Một bài thơ, đều có thể trong thời gian ngắn nhất trị liệu hoàn tất. Cũng có thể chảm địch sát tướng. Một bài thi từ, có thể biến thành đao kiếm, biến thành thiên quân vạn mã. Vừa sải bước ra, có thể ngao du thiên địa ở giữa. Cảnh đẹp trong tranh chi sâu, có thể bỗng dưng hóa hư vi thực. Thực lực cao thâm người, càng là có thể bỗng dưng khai sáng ra một mảnh không gian hư vô. Đây chính là nho gia văn hóa, đây mới là nho gia chính thức lực lượng. Lâm Thành Phi nói năng có khí phách nói ra, bởi vì do nhiều nguyên nhân, loại này văn hóa dần dần thất truyền, mà ta, tại dưới cơ duyên xảo hợp, may mắn đạt được dạng này văn hóa, ta cảm thấy ta có trách nhiệm, đem loại này văn hóa phát dương quang đại, để nho gia lực lượng một lần nữa bày ra ở trước mặt người đời. Cho nên, ta mới có thể phát triển mạnh giáo dục, cải cách giáo dục, tranh thủ để cho chúng ta đời sau đều có thể cảm nhận được Hoa Hạ truyền thống văn hóa gấp sáng chói văn minh cùng cái kia không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Các vị, ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Lâm Thành Phi định tiếng nói. Các người nguyện ý bồi ta đi đến đầu này khó nhọc nói đường sao? Mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó, tiêu hóa lấy Lâm Thành Phi nói tới mỗi một câu. Mỗi một câu đều là kinh thiên bí văn a. Nguyên lai, nhìn như vô dụng hủ nho, lại còn có như thế ầm ầm sóng dậy đi qua. Không phải đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh sao? Vì sao lại dạng này? Không có người nói chuyện, Lâm Thành Phi cũng không lên tiếng nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy những người này. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Minh Tâm đột nhiên liền ôm quyền. Ta Lý Minh Tâm, nguyện ý bồi Lâm hiệu trưởng, xốc lên một đoạn tiệm tân lịch sử. Cái này vừa nói, tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh. Lâm Thành Phi tuy nhiên trong miệng nói là cải biến giáo dục, nhưng trên thực tế lại là đang thay đổi toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ Hoa Hạ phát triển hình thức, thậm chí có khả năng bởi vì hắn giáo dục cải cách mà phát sinh triệt để biến hóa, có thể trở thành bên trong một viên, bọn họ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chúng ta nguyện ý đi theo Lâm hiệu trưởng, vượt mọi chông gai, đem chính thức truyền thống văn hóa phát dương quang đại. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu nói, tốt, hy vọng các ngươi có thể nói được thì làm được. Nói xong, hắn theo trong tay móc ra một cái USB, đưa tới Lý Minh Tâm trong tay. Vật này, phiền phức Lâm hiệu trưởng phát cho các vị lão sư đi. Đây là tu luyện nhập môn tâm pháp, chờ các ngươi tu luyện ra chân khí về sau, ta sẽ đem chính thức tu luyện công pháp giao cho các ngươi. Nói xong, Lâm Thành Phi nhanh chân đi ra phòng họp, một đám người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi biến mất bóng lưng. Cho tới bây giờ, còn có một loại trong mộng cảm giác, vẻn vẹn một ngày, bọn họ quan niệm nhân sinh thế giới quan đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không ai hoài nghi Lâm Thành Phi là đang lừa bọn họ. Mắt thấy mới là thật, Lâm Thành Phi vừa mới tay không vẽ tranh thủ đoạn, liền xem như tối cao cấp khoa học kỹ thuật, cũng làm không ra như thế rung động hiệu quả. Các vị, Lâm hiệu trưởng hôm nay nói với chúng ta nhiều như vậy, là đối với chúng ta tín nhiệm, càng đối với chúng ta có nồng đậm hy vọng. Lý Minh Tâm trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, cũng là không cô phụ Lâm hiệu trưởng. Về sau trên đường, cho dù có lại bao nhiêu gian nan, đều muốn kiên định đi theo Lâm hiệu trưởng sau lưng. Lý hiệu trưởng, cái này không dùng ngài nói. Chúng ta cũng đều hiểu. Lâm hiệu trưởng muốn đi đường. Tất nhiên gian khổ. Không nói hắn. Chỉ là thế nhân không hiểu. Liền có khả năng đè sập rất nhiều người sống lưng. Nhưng là ta cam đoan. Ta nhất định sẽ kiên định tại Lâm hiệu trưởng bên người. Ngoặc kép. Trước đó ta còn cảm thấy Tề Kiến Phi nói chuyện có chút đạo lý. Hiện tại xem ra, hắn giống như là cái tôm tép nhãi nhép. Một đám người ào ào tỏ thái độ. Lý Minh Tâm gật gật đầu. Lúc này mới đem USB kém đến trong máy vi tính. Tìm tới bên trong duy nhất một phần văn kiện. Muốn tại chỗ các vị hòm thư. Từng bước cho bọn hắn gửi tới. Phần văn kiện này. Tên là Thư Sinh Ý Khí Quyết. Hiện tại Chí Viễn tiểu học vẫn rất xấu hổ. Tuy nhiên có một ít lão sư. Thế nhưng là, còn thiếu rất nhiều a. Học sinh nhiều như vậy. Những thứ này điểm lão sư dạy thế nào tới? Bởi vì Tề Kiến Phi cùng Chu Minh Vi bác. Còn thật không ai đến cửa nhận lời mời. Cái này cũng dẫn đến. Đi qua lâu như vậy. Chí Viễn tiểu học vẫn không có khai giảng dấu hiệu. Đối với cái này, Lý Minh Tâm cũng cảm thấy 10 phần đau đầu. Hắn gọi điện thoại cho Lâm Thành Phi. Hỏi, Lâm hiệu trưởng, muốn không? Chúng ta liền đem lão sư phúc lợi cho công bố ra ngoài. Tổng như thế hao tổn phía dưới đi cũng không được biện pháp à? Không dùng, Lâm Thành Phi nói ra. Bọn họ thích tới thì tới. Không nguyện ý lời nói, ta cũng vĩnh viễn không biết miễn cưỡng. Thế nhưng là, các học sinh không vui a, cũng không thể để học sinh một mực tại trong nhà chờ xem. Lý Minh Tâm cười khổ nói, coi như các học sinh nguyện ý, gia trưởng cũng không nguyện ý a. Hiện tại đã có rất nhiều người tới, muốn cho hài tử làm chuyển trường thủ tục. Lý Minh Tâm lâu dài trấn thủ trường học, cho nên bên này mặc kệ xảy ra chuyện gì, trên cơ bản đều là từ hắn xử lý. Lâm Thành Phi cười nói, chuyển thôi, hết thảy dựa theo các gia trưởng ý tứ đến. Tuyệt đối không nên cùng bọn hắn sinh khí. Hòa khí sinh tài nha, người đều đi hết, ngươi còn sinh cái gì tài a? Lại nói, ngươi mở cái này trường học, cũng không phải vì kiếm tiền a. Lý Minh Tâm liên tục cười khổ. Nhưng là bây giờ, hắn lại không dám tại Lâm Thành Phi trước mặt nói nửa chữ không. Chỉ có thể hết thảy đều dựa theo Lâm Thành Phi phân phó đi làm. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thì có hơn 1.000 một học sinh, gọn gàng chuyển đi hắn trường học. Còn có càng nhiều gia trưởng ngay tại dần dần thêm vào chuyển trường đại trong đội ngũ. Lại tiếp tục như thế. Chí Viễn tiểu học sớm muộn cũng phải trở thành một chỗ hư không trường học. Coi như nhận đầy đủ lão sư, cũng không có một cái nào học sinh. Lý Minh Viễn không chỉ là đau đầu, hiện tại liền chứng cũng bắt đầu đau. Tề Kiến Phi lại phát một đầu vi bác. Số lượng từ rất ít, chỉ có 4 cái, lấy giỏ trúc mà múc nước. 4 chữ này vừa ra. Rất nhiều người tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Ai cũng có thể nhìn ra. Đây là tại mỉa mai Lâm Thành Phi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Liền lão sư đều khai ra không đến. Hắn cho dù có trường học lại có thể thế nào. Còn không là chuyện gì đều làm không. Rất nhanh thì có ký giả đài truyền hình. Bởi vì việc này chuyên môn đối Tề Kiến Phi tiến hành bài tin tức. Mặc kệ là Tề Kiến Phi vẫn là Lâm Thành Phi, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hai người bọn họ bóp lên. Tin tức này đầy đủ kình bạo. Tề tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một chút. Ngài vì sao lại đối Lâm Thần Y có lớn như vậy địch ý đâu? Lâm Thần Y tại kinh thành thời điểm, danh tiếng cùng dư luận, đều có thể xưng hoàn mỹ. Vì cái gì ngài cứ như vậy chướng mắt hắn? Một cái tuổi trẻ mỹ mạo, mặc lấy váy ngắn lộ ra đôi chân dài nữ ký giả. Nở nụ cười đối với Tề Kiến Phi hỏi. Trên TV Tề Kiến Phi, lão luyện thành thục, ra vẻ đạo mạo, một bộ ta là thâm niên chuyên gia thâm niên học giả ngạo nghễ bộ dáng. Ta không biết, hắn danh tiếng là làm sao làm ra đến. Tề Kiến Phi hắng giọng, vừa mở miệng liền trực tiếp đem hỏa lực tất cả đều hướng Lâm Thành Phi trên thân phát ra. Trong mắt ta, hắn cũng là một cái 10 phần buồn cười chê cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.